Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 497. Góc truyện audio.com. Chương 497. Đầu tiên Thiên Nam nghi ngờ nhìn Tân Hoài An. Lại tò mò nhìn Tân Hoài An một lúc lâu. Đột nhiên như phát hiện ra cái gì. Hai mắt sáng lên liền vội vàng chạy tới. Mẹ ơi! Mẹ là! Tân Hoài An cũng không nhịn được mà bước tới. Ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ vào trong lòng. Đồng thời, hư, nhẹ một tiếng, cô thấp giọng nói. Bé con, mẹ đã âm thầm tới đây. Không thể để cho người ngoài phát hiện. Thiên Nam nhanh chóng đưa tay lên che miệng. Như con gà con gật đầu như mổ thóc. Khẽ nói, bảo bối biết rồi. Ở đây toàn là kẻ xấu. Không thể để bị phát hiện được. Tân Hoài An vui mừng cười. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Là mẹ không tốt. Để con bị kẻ xấu bắt cóc. Mẹ sẽ đưa con trở về. Được không? Cậu bé ấm ức nói. Được ạ, mấy ngày nay bảo bối luôn nghĩ về mẹ. Con rất muốn về với mẹ. Tân Hoài An khẽ thở dài. Ôm đứa nhỏ vào lòng. Sau đó ngẩng đầu kiên định nói với 183. Tôi sẽ đưa Thiên Nam ra khỏi đây ngay bây giờ. 183 gật đầu. Tôi sẽ che giấu cho cô. Cả hai không trì hoãn thời gian và hành động ngay lập tức. Tân Hoài An đẩy chiếc xe tới phía trước. Mở rèm bên dưới ra hiệu với Thiên Nam. Bảo bối, con trốn ở đây. Nhớ lời mẹ dặn, con không được làm ồn ào. Nếu không sẽ bị người khác phát hiện là rất phiền phức. Đứa bé ngoan ngoãn đáp lại, cong người chui vào, hai tay chống đầu gối. Thân hình nhỏ bé co lại thành một quả bóng nhỏ. Mẹ, con đang trốn rất kỹ. Giọng nói non nớt của cậu có chút kích động. Tân Hoài An sờ sờ đầu của cậu rồi đóng màn. Cô đứng thẳng dậy, chống tay lên xe đẩy. Nhìn 183, trong đôi mắt lặng lẽ hiện lên một tia ngạc nhiên. Như muốn khẳng định lại lần cuối. Cô hỏi, 183, tôi có thể tin anh không? Cũng không phải là cô ấy đang nghi ngờ. Chỉ là thái độ của bác sĩ đối với 183 rõ ràng là không giống bình. Chẳng lẽ, anh ta có liên quan gì đến bệnh viện này và thậm chí cả nhà họ Trừ? Sắc mặt của 183 không thay đổi trả lời cô một cách chắc chắn. Đương nhiên rồi. Được rồi, Tân Hoài An không nói nhiều nữa. 183 đi trước đầu chiếc xe đẩy. Cô đẩy xe đi theo phía sau và rời khỏi phòng bệnh. Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, sự náo nhiệt với tin tức. Đứa con riêng của cậu Trừ vẫn không hề suy giảm. Vệ Nam cử người đến để trấn áp tin tức. Và ngay lập tức một trang báo mạng khác lại bắt đầu khuấy động chủ đề này. Cuối cùng, sau khi vất vả dẹp tan những dư luận này, thì một bom tấn mới lại phát nổ. Khi thấy tin tức mà cấp dưới gửi đến, Vệ Nam giật mình bật dậy khỏi ghế. Sửng sốt vài giây rồi mới phản ứng kịp. Lao thẳng tới chỗ của Trừ Trấn Phong với tốc độ 100 m/s. Từ trước đến nay cậu ta là người không khéo và giỏi giang. Chuyện này là lần đầu tiên khiến cậu ta vừa run vừa nói. Cậu Trừ, bản báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con của anh và đứa trẻ đó đã được tung lên mạng. Chứng tỏ anh và cậu ấy đúng là bố và con trai. Nói xong hai chữ, cha con, Vệ Nam không dám thở mạnh. Nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Trừ Trấn Phong đang gõ bàn phím để trả lời email. Ngón tay thon dài đột nhiên dừng lại. Đã ấn nhầm một email rồi. Anh nhấn phím xóa lùi. Ngước mắt lên. Cau mày nói. Vừa rồi anh nói cái gì? Giám định. Vệ Nam sững sờ. Nói lại lời nói với giọng điệu bình tĩnh hơn trước một chút. Cách chương.